Thiên tài Tam Bảo, chương 490. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Thiên Tuyết ngẩng đầu phát hiện một chàng trai ngoại quốc đẹp trai và quý phái đang chụp ảnh cô bằng điện thoại di động. Thấy cô đang nhìn mình, chàng trai đó không khỏi đỏ mặt, vội vàng quay màn hình về phía cô, làm động tác biểu thị mình đã xóa. Phong Thiên Tuyết không quan tâm, cùng Văn Ly đi vào hội trường. Tiểu Phong, có rất nhiều đàn ông đang nhìn cô. Lăng Long cười xấu xa. Cô xem đi, bộ váy tôi sắp xếp cho cô rất đẹp đúng không? Bây giờ cô đã là tâm điểm chú ý của mọi người rồi, chỉ là trang điểm hơi nhạt, sao vừa này không tô son? Phong Thiên Tuyết không để ý đến cô ta. Văn Lị và Dạ Huy cũng không nói chuyện. Lăng Long không để ý, mục đích của cô ta đã đạt được rồi. Trong sảnh tiệc nguy nga tráng lệ, ánh đèn rực rỡ chiếu sáng cả hội trường như ban ngày. Âm nhạc nhẹ nhàng du dương vang vọng khắp mọi ngóc ngách, những vị khách ăn mặc sang trọng đang cầm ly sâm panh vẻ ngoài vô cùng đẹp đẽ trò chuyện với nhau. Ngay khi Lăng Long vừa bước vào đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, rất nhiều người nhanh chóng đến chào hỏi cô ta. Mọi người đều chú ý đến Phong Thiên Tuyết, rất nhiều người thì thầm với Lăng Long hỏi về thân phận của cô. Lăng Long trực tiếp kéo Phong Thiên Tuyết qua và giới thiệu với mọi người. Đây là bạn tôi Phong Thiên Tuyết, tôi đưa cô ấy đến mở mang tầm mắt, mọi người giúp đỡ cô ấy nhé. Phong Thiên Tuyết trong lòng thầm chửi con mẹ nó, em gái tâm cơ này thật quá vô liêm sỉ. Mở mang tầm mắt, Lăng Long rõ ràng đang nói với mọi người rằng cô là một người phụ nữ không biết gì, chỉ có mỗi cái vỏ ngoài xinh đẹp, không có nội hàm, cũng rất dễ có được. Thật xinh đẹp, một vài người đàn ông lập tức vây quanh và mời Phong Thiên Tuyết khiêu vũ. Phong Thiên Tuyết đang định từ chối thì giọng nói của một người đàn ông truyền đến. Cô ấy không biết khiêu vũ. Ngay sau đó, một đôi tay trắng nõn mảnh khảnh khoác chiếc áo vest màu đen lên người Phong Thiên Tuyết từ phía sau. Phong Thiên Tuyết quay đầu nhìn, không khỏi sững sờ. Cách chương,